vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 1358 Thánh Chiến lúc sau. Thật vất vả mới tìm được chân thân, thực lực càng ngoài dự đoán, chúng ta quyết định càng không sai, người nọ sắc bén nói. Cố Niệm Bạch, ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta liều sống liều chết? Chúng ta rõ ràng có thể hảo hảo nói chuyện, chỉ cần ngươi có thể đem tăng lên biện pháp cùng. Chúng ta cùng chung, lúc sau chúng ta hoàn toàn có thể lấy ngươi cầm đầu. Nghe ngươi hiệu lệnh, liền tính là cái này đánh cuộc. Chúng ta cũng có thể làm chúng ta người không cùng ngươi người tranh. Sau đó còn có thể trợ ngươi người giúp một tay, nghe vậy. Có chút mê mang người nháy mắt thanh tỉnh, đứng ở vị trí này thượng. Không có khác thuật cầu, chỉ có lúc này mới có thể dao động bọn họ tâm trí, mà thấy được một cái lỗ. Liền bãi ở trước mắt, bọn họ cần gì mê mang? Chỉ cần bắt lấy Cố Niệm Bạch, thu hoạch tăng lên biện pháp không phải thành, xác thật như thế. Nếu là có cái gì tài nguyên nhu cầu, chúng ta cũng có thể trước nhường cho ngươi muốn dùng, đúng vậy. Ngươi nếu không tin, chúng ta đều có thể phát đạo thề. Như thế chúng ta căn bản không cần cạnh tranh, cũng không cần đánh thành như vậy. Cố Niệm Bạch mắt điếc tai ngơ. Thủ hạ động tác ngược lại càng thêm hung ác, cái gì hào hào nói chuyện. Tuy rằng chân thân chưa thấy qua, phân thân có thể thấy được quá không ít lần, những người này là cái gì đức hạnh. Hắn qua rõ ràng, hiện tại nói được đạo lý rõ ràng. Phi thường chân thành, nhưng đến lúc đó vẫn là có thể quanh co lòng vòng đạt thành mục đích, đạo thế. Đổ không được sở hữu lỗ hổng, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nhìn trộm tăng lên biện pháp, Cố Niệm Bạch thật không biết là cái gì, muốn hỏi hắn như thế nào tăng lên. Hắn nếu là nói toàn dựa ngộ tính, bọn họ như thế nào tin? Ngộ đạo, lĩnh ngộ, các loại ngộ, căn bản không phải nhân vi có thể khống chế. Thánh tôn cũng không được, Cố Niệm Bạch tăng lên một lần hai lần có thể nói là ngộ ra tới, sao có thể? Nhiều lần đều dựa vào ngộ, cho nên tám người sẽ không tin, chỉ biết cho rằng Cố Niệm Bạch không chịu chia sẻ, là hắn quý trọng cái chổi cùn của mình, mới tìm một cái người bình thường đều làm không được sự tới. Qua loa lấy lệ, Cố Niệm Bạch rất rõ ràng hậu quả. Cho nên, từ đầu đến cuối không có nương tay, một khi hắn nương tay, Liễu Vân cho hắn chế tạo tiên thủ ưu thế liền không có, một khi hắn do dự. Tám người phía trước hoảng hốt tạo thành hoàn cảnh xấu liền dần dần tiêu nặc, hắn thật vất vả tích. Lũy lên thượng phong, cũng không thể bị mất, dù sao cũng là một đôi tám. Không chấp nhận được một chút ít sơ sẩy, thấy mặc kệ nói như thế nào. Cố Niệm Bạch đều không đồng ý, tám người cũng bực. Tự nhiên càng đánh càng hung, đến cuối cùng, này phiến không gian đều có vỡ vụn nguy hiểm, chín người mới dần dần lên không, hướng ra ngoài vũ trụ mà đi, cuối cùng, quả nhiên rời đi thế giới, đi tới mênh mông vũ trụ chung, mà không rõ nội tình người cũng có thể thò qua tới ăn dưa, chỉ cần thực lực cũng đủ. Thần thức tìm cái an toàn khoảng cách liền có thể, nhưng là chiến trường không được. Chiến trường có rất nhiều ước thúc, hơn nữa chế định rất nhiều hạn chế cùng quy tắc, nguyên bản là vì hạn chế sao trời thú, nhưng cũng hạn chế nhân loại tu sĩ. Hiện giờ, 9 người chiến trường tới rồi mênh mông vũ trụ, không cần lo lắng hủy diệt đại lục, cũng đồng dạng có thể bị người vây xem, đương nhiên. Dám đến vây xem, cũng đến có điểm bản lĩnh mới được, nếu không. Như thế nào Hôi Phi Si Ngốc cũng không tất minh bạch trận chiến đấu này. Rốt cuộc rơi vào đại gia trong mắt, trên tinh võng càng là tạc lại tạc, bởi vì 9 đại thánh tôn chiến đấu. Lưu ảnh ngọc giản đã vô dụng, để lại không xuống, chỉ có thể dựa ăn dưa chúng đôi mắt. Sau đó miêu tả, trận này kinh thiên địa quỷ thần khiếp, có 102 đại chiến. Đánh thời gian đảo cũng không lâu lắm, nhưng là tạo thành ảnh hưởng phi thường oanh động sâu xa, rốt cuộc là một đôi tám. Thời gian quá dài, dẫn đầu chịu đựng không nổi khẳng định là Cố Niệm Bạch. Tóm lại, nghe nói trận chiến đấu này là xưa nay chưa từng có thảm thiết, chiến đấu lúc sau. Chín đại thánh tôn tập thể biến mất, rất nhiều năm sau, rốt cuộc không nghe nói qua thánh tôn tung tích, chờ Liễu Vân tỉnh lại. Ngoại giới lại đi qua 100 năm, không ai phát hiện Liễu Vân ở Hoàng thị nhất tộc. Ở Hoàng y lo lắng đề phòng chung, nơi dừng chân vẫn luôn thực an toàn, Liễu Vân tỉnh lại sử dụng sau này lừa gạt mặt nạ biến hóa thành Hoàng nghi mặt, an phận ở nơi dừng chân ngốc. Thông qua tinh võng đi thu thập phía trước chín đại thánh tôn thánh chiến tin tức. A Khải, đáng tiếc a, lúc trước ngươi dưỡng thương là ở Hoàng y tiểu thế giới, ta liên tiếp không đến tinh võng, sau lại mới phát hiện. Tin tức tuy rằng không có bị che chắn, nhưng là trải qua vô số lần đồn đãi, đã có rất nhiều loại cách nói, cụ thể loại nào là thật sự, loại nào là giả, đã không thể khảo. Bất quá, đại đa số tin tức đều nhắc tới chín đại thánh tôn, 5 người trọng thương bế quan, 3 người chuyển thế trùng tu, tung tích khó tìm, chỉ có Cố Niệm Bạch, cũng không xác định hắn là chuyển thế trùng tu, vẫn là bế quan, phảng phất mất tích giống nhau, không có bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa cuối cùng trọng thương 5 tên thánh tôn đồng quy vu tận chiêu thức là Cố Niệm Bạch phát động. Cố Niệm Bạch quá mãng, cũng phi thường quả quyết, căn bản là không để bụng kia một thân được đến không dễ tu vi. Nói đồng quy vu tận liền đồng quy vu tận tiết tấu, Vân Cổ cũng cảm thán. Cố Niệm Bạch cùng chủ nhân giống như a, không có tông môn, cũng rất ít tương đối thân mật bằng hữu, liền chỗ ở cũng không biết. Cho nên, không ai biết Cố Niệm Bạch mệnh bài, liền không biết hắn cụ thể tình huống. Liễu Vân ừ một tiếng, lấy ra một khối ảm đạm bạch ngọc, ngọc chất là tốt, nhưng là ánh sáng độ toàn vô, dường như bịt kín một tầng hôi, như thế nào sát đều sát không xong. A Khải duỗi dài cổ. A, đây là cái gì? Liễu Vân, mệnh bài a. Vân Cổ vô ngữ. Ai? Liễu Vân, tự nhiên là nhất niệm thánh tôn, ở hắn đem ta đưa đến phong tỏa bên cạnh, làm ta chạy nhanh đi thời điểm, cho ta. A Khải cùng Vân Cổ, hóa ra ồn ào huyên náo lâu như vậy, Cố Niệm Bạch mệnh bài thế nhưng ở Liễu Vân trong tay. A Khải, cái này, thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm. Vân Cổ, nhưng là không có toái. Chứng minh nhất niệm thánh tôn xác thật còn sống, có cái này kết luận, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Liễu Vân than một tiếng, tồn tại, nhưng là tình huống thực không xong, ta không biết là bởi vì ta bị thương ngủ say, lại ở Hoàng y tiểu thế giới không có kịp thời cảm ứng, vẫn là đã xảy ra cái gì, ta hoàn toàn không có cảm ứng được Cố Niệm Bạch tiểu thế giới, trong khoảng thời gian ngắn. Không biết tiểu thế giới là hủy diệt rồi, biến thành vô chủ lưu lạc, vẫn là nói vẫn luôn đi theo Cố Niệm Bạch, chính là vẫn luôn đi theo Cố Niệm Bạch, tựa như lúc trước cái kia sang thế thần giống nhau, chỉ sợ sẽ không tốt lắm đâu. Liễu Vân cẩn thận thu hồi mệnh bài, cũng không biết có phải hay không thế giới cách xa nhau khá xa, vô pháp cảm ứng mới có thể biến thành như vậy. Nghĩ đến chính mình cấp Cố Niệm Bạch một túi thánh mẫu thụ sản xuất, hơi chút an tâm một ít, chỉ cần có vạn năng thánh mẫu thụ sản xuất, vô luận ở địa phương nào, đều hẳn là có đường ra, ngàn vạn đừng đáng thương đến. Lưu lạc đến liền nhẫn chữ vật đều mở không ra, vậy hẳn là còn hào. Đi, A Khải, ta cảm thấy, Cố Niệm Bạch nhất định sẽ giống ký chủ giống nhau, một ngày nào đó sẽ trở về. Vân Cổ, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Liễu Vân đứng dậy, dưỡng thương, kiếm lấy công huân giá trị, thu hoạch đánh cuộc thắng lợi, bắt được điểm có tiền, lại đi tìm Cố Niệm Bạch, nàng là trăm triệu không nghĩ tới. Không có tiểu nòng nọc tìm ba ba mụ mụ, lại có tiểu nòng nọc tìm bằng hữu chuyện xưa, hạ quyết tâm sau. Hoàng Y đột nhiên chạy tiến vào, nghi nhi, tin tức tốt a, hôm nay chính là chiến tuyến rất tốt nhật tử. Liễu Vân quay đầu. Hay là chiến tuyến sao trời thú diệt sạch? Này chiến tuyến muốn thủ tiêu, đại lục muốn bắt đầu khôi phục. Ngoặc kép, hết chương.